Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, 3 ngày thời gian. Diệp Thần thật rất mệt mỏi, vừa mới thao tác châm khí vì cung lôi đã thông tất cả kinh mạch. Còn có ngưng tụ đan điền thời điểm dùng đến linh lực. Đều là một cái vô cùng cuồn cuộn tiêu hao. Tuy nhiên còn không đến mức để hắn đứng không dậy nổi. Bất quá nơi này là Linh Thú Sơn. Chính mình là nơi này thủ lĩnh. Cho nên Diệp Thần cũng không có ngoại đạo. Thì ngồi xếp bằng khôi phục khí tức hiện tại cung lôi tới nói lời cảm tạ. Đương nhiên sẽ không được cái gì sắc mặt tốt. Cung lôi cứ như vậy đứng tại Diệp Thần trước mặt. Mộng bức trọn vẹn không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Ngay sau đó vô cùng xấu hổ hai tay ôm quyền. Cung kính nói ra. Đúng, thủ lĩnh đại nhân, thuộc hạ cáo lui, nói là cáo lui. Thực cũng là đứng tại Diệp Thần một bên để tránh có người quấy rầy hắn khôi phục thân thể. Đứng tại Mạnh Vũ Hiên bên người Nhạc Hinh Dung muốn nói chuyện. Cũng là bị Mạnh Vũ Hiên động tác cứ thế mà đánh gãy. Chỉ thấy Mạnh Vũ Hiên khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói, Nhạc Hinh Dung đến cũng không ngu ngốc, thật không nói gì thêm, mà chính là nhìn kỹ Mạnh Vũ Hiên, thầm nghĩ trong lòng thật xinh đẹp một nữ nhân, nàng dám cam đoan, tại Linh Thú Sơn bên trong tuyệt đối không tìm ra được một cái có thể cùng trước mắt nữ nhân cùng. So sánh nữ nhân đi ra, liền xem như chính mình cho rằng rất xinh đẹp. Giờ phút này đứng tại Mạnh Vũ Hiên trước mặt, cũng liền giống như là Lục Diệp đồng dạng chỉ bằng vào người ta trên thân cái kia khí thế. Nhạc Hinh Dung liền đã bị so đi xuống, xem ra thủ lĩnh ca ca bên người có càng nữ nhân xinh đẹp. Khó trách nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Nhạc Hinh Dung thì thào nói một miệng, giờ khắc này, nàng đối Diệp Thần cái kia phần si tâm rốt cục có chỗ chuyển biến. Sống tới, khôi phục thân thể Diệp Thần rốt cục chậm rãi nói ra lời nói. Một bên cung lôi nghe được Diệp Thần thanh âm toàn thân chấn động. Một cái bước ra đi vào trước mặt hắn, bịch một chút quỳ trên mặt đất, cảm tạ thủ lĩnh đại nhân lại sinh ban ơn, nói nhảm nhiều quá. Ta là hỏi ngươi sống tới không có. Diệp Thần ghét bỏ liếc một chút cung lôi, ngay sau đó đứng người lên. Nhìn từ trên xuống dưới, sống tới, giống như cảnh giới so trước kia còn tinh khiết hơn. Cung lôi trong lời nói không che giấu được. Nội tâm cuồng hỉ, hắn là thật hưng phấn. Vốn trước khi đến Diệp Thần hỏi thăm chính mình có thừa nhận hay không có lỗi thời điểm. Còn cho là mình chịu lấy phạt lại không nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ. Chính mình thân thể một lần nữa cấu tạo. Cảnh giới so trước đó còn cường hãn hơn. Nói nhảm, nếu là không có trước đó lợi hại, chẳng phải là có hại thanh danh của ta. Diệp Thần đại lượng cung lôi nửa ngày, phát hiện không có cái gì lỗ thủng về sau. Một mặt tự hào nói ra, đối với điểm này hắn vẫn là vô cùng có tự tin. Nói đùa cái gì, đường đường một cái dược thần tự mình xuất thủ tái tạo một người. Đó là cho đối phương chớ đại một bộ mặt. Thủ lĩnh đại nhân, cái kia, có một việc ta cảm giác không thích hợp. Cung lôi đối với nghĩ không ra kiếm pháp chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. Một người nắm giữ cường hãn nữa linh lực có làm được cái gì? Cùng người ta đánh nhau cũng không thể liều quyền đầu a. Liền xem như liều quyền đầu cũng phải có một cái công pháp a. Hiện tại chính mình công pháp gì đều không có cùng một cái châu không hề khác gì nhau, là không là nghĩ không ra kiếm pháp. Diệp Thần chính mình động thủ tái tạo người, đương nhiên vô cùng rõ ràng, là một chút cũng nghĩ không ra. Cung lôi nói ra, hoa mọi người xôn xao. Cung lôi, đã từng Linh Thú Sơn ưu tú nhất người trẻ tuổi, lấy kiếm pháp am hiểu bây giờ chính mình kiếm pháp nghĩ không ra đây không phải nói đùa sao? Vậy hắn về sau lại Linh Thú Sơn chẳng phải là cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Nhạc Hinh Dung nghe được lời nói này, cũng là toàn thân chấn động, cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bộ, kiếm pháp nghĩ không ra. Tại sao có thể như vậy? Tuy nhiên trước đó đối Cung Lôi cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là đối với hắn tính cách vẫn là vô cùng rõ ràng. Một cái kiêu ngạo như vậy người, mất đi kiếm pháp là cỡ nào làm cho người không thể thừa nhận sự tình. Ngược lại là Mạnh Vũ Hiên nghĩ đến một ít chuyện. Trước đó Diệp Thần liền lấy ra đến Đoạn Phong tiền bối kiếm phổ. Về sau đem Cung Lôi phế. Hiển nhiên là muốn để hắn lại tu luyện từ đầu Đoạn Phong kiếm pháp. Đây chính là kiếm si suốt đời sở học kiếm pháp. Tất nhiên không giống bình thường. Nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng sẽ đem vật này dịch cất giấu. Chính mình nam nhân ngược lại tốt. Tùy tiện liền lấy ra đến cho người còn phía dưới khí lực lớn như vậy. Thật đúng là xuất thủ hào phóng bất quá. Cũng chính là Diệp Thần nắm giữ tính tình như vậy, mới có thể để rất nhiều người khăng khăng một mực cùng ở bên cạnh hắn quả nhiên. Mọi người ở đây xôn xao thời điểm, Diệp Thần lần nữa lấy ra Đoạn Phong lưu lại kiếm phổ. Kiếm si nghe nói qua chưa? Diệp Thần nhìn lấy Cung Lôi hỏi thăm. Kiếm sĩ, Cung Lôi trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc, ngay sau đó hai mắt trợn thật lớn, miệng càng là lớn đến có thể chứa đựng trứng ngỗng, thủ lĩnh đại nhân nói là hư không sơn cái kia. Đem sư phụ mình đều giết chết kiếm sĩ. Không sai đây chính là hắn kiếm phổ. Cho ngươi tu luyện có vấn đề sao? Diệp Thần một mặt không quan tâm nói ra. Kiếm si Đoạn Phong tại khác người trong lòng là một cái đồ biến thái tồn tại bất luận kẻ nào nghe. Được cái này danh tiếng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khẩn trương. Thế nhưng là tại Diệp Thần trong lòng, Đoạn Phong bất quá chỉ là một cái tao lão đầu. Một cái cưỡng ép thu chính mình làm đồ đệ lão gia hỏa duy nhất làm cho Diệp Thần cảm tạ. Cũng là trên thân bi long chân giáp biến hóa. Oanh! Linh Thú Sơn mọi người nghe được Diệp Thần lời nói về sau triệt để vỡ tổ kiếm si tại hư không sơn. Bên trong cũng coi là cao thủ thần bí tồn tại bây giờ hắn kiếm phổ xuất hiện tại thủ lĩnh đại nhân. Trong tay, chỉ có thể nói rõ một chút hắn bị thủ lĩnh đại nhân giết. Như thế một cái người cường hãn đều bị thủ lĩnh đại nhân giết. Như vậy hiện tại thủ lĩnh đại nhân cầm giữ cường hãn đến mức nào công pháp? Phần Phật, mọi người ào ào quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính hướng về phía Diệp Thần quỳ bái. Trong lòng bọn họ, hiện tại đã thừa nhận tổ tiên di huấn một cái có thể có được bi long chân giáp người. Thật không phải người bình thường, liền kiếm si đều không để vào mắt thủ lĩnh, tất nhiên sẽ chỉ huy Linh Thú Sơn đi về phía huy hoàng. Làm gì, nhanh lên! Kiếm si còn chưa có chết, hắn chỉ là đi hướng tiên giới, hai người chúng ta có chút ngọn nguồn, cho nên mới đem hắn kiếm phổ đưa cho ta. Diệp Thần thầm cười khổ nói ra tê liệt, đám người này hai mắt ở giữa phát ra loại kia khát vọng. Kém chút để Diệp Thần bảo tàu, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm tình bọn họ tất cả đều hiểu lầm, lộ ra vẻ xấu hổ đứng lên. Không biết nói cái gì cho phải, Diệp Thần không để ý đến bọn họ, mà chính là phối hợp nói ra, tại đón lấy bên trong mấy cái ngày thời gian bên trong. Ta sẽ lưu tại Linh Thú Sơn, vì mọi người luyện chế một nhóm đan dược, cất giữ trong linh thú trong sơn cốc tại đan dược đầy đủ tình huống dưới. Ta hy vọng tại 3 ngày thời gian bên trong, có nhiều hơn một nửa người phải có cảnh giới đột phá. Cái này không có vấn đề chứ. Vừa mới an tĩnh lại mọi người, nghe được Diệp Thần nói như vậy, lại một lần nữa ầm vang chấn kinh. Thực Diệp Thần cũng là lâm thời nghĩ đến cái này chủ ý. Mình không thể lâu dài lưu tại Linh Thú Sơn, vậy liền đem bọn hắn hậu cần công tác làm một cái bảo hộ đi. Để tránh chính mình đi về sau, còn có người nào muốn khi dễ bọn họ. Liền hoàn thủ chỗ trống đều không có đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.